Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 603. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một chiếc du thuyền nhập cảnh hợp pháp đến từ nước E. Trên đó còn có một nhân vật lớn. Cố Vĩ ngồi trong khoang thuyền, nhìn người đàn ông trung niên nước E đang bưng ly nước ấm. Cả người cứng nhắc trước mặt, có hơi giật mình. Ngài Lobskin, sao ngài lại ở trên chiếc du thuyền này? Lobskin cười khổ một tiếng, dùng lưu loát tiếng nước Z, nói, tôi là đại biểu của nước E, đi đến thủ đô để thương lượng với lãnh đạo nước Z các ông về việc mua bán lương thực. Chỉ là không ngờ sẽ gặp phải chuyện này, may mà gặp mọi người. Lúc này Cố Vĩ cũng không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh nữa. Ai cũng không ngờ đến một cuộc cứu viện thông thường lại có thể cứu được một nhân vật quan trọng. Nhưng đây là một tin vô cùng tốt đối với phe Tần. Nhưng không may, lãnh đạo phe Tần bệnh nặng, không thể đưa ra quyết định sách lược gì. Cho dù đưa Lobskin đến thủ đô, chỉ sợ cũng không giúp ích được gì cho phe Khương. Đương nhiên, ông ấy cũng không thể dùng thái độ nhỏ mọn như vậy để nhìn nhận vấn đề quốc tế này. Dù sao bây giờ vấn đề lương thực của bà con trong nước bị thiếu hụt trầm trọng. Một khi có thể thúc đẩy mua bán lương thực với nước E, đối với người trong nước mà nói đây là một chuyện tốt. Lúc này, một cô gái nước E đã thu xếp chỉnh tề, mái tóc vàng xóa ra, chậm rãi đi đến, mặc dù gương mặt cô ấy vẫn còn nhợt nhạt vì chuyện bị rơi xuống biển vừa nãy. Nhưng cảm xúc đã bình phục rồi. Cô ấy đến bên cạnh Lobskin, gật đầu khách sáo với Cố Vĩ, khẽ nhỏ tiếng nói chuyện với Lobskin bằng tiếng nước. Lobskin kinh ngạc nhìn cô ấy một cái. Cô ấy lại dậm chân như đang làm nũng. Cố Vĩ không biết hai cha con này đang xảy ra chuyện gì. Không sai, vị tiểu thư Catherine này chính là con gái nhỏ của Lobskin. Cũng là ký giả nổi danh lừng lẫy ở nước E. Chuyến này cô ấy đảm nhiệm vai trò phóng viên tin tức chuyện đàm phán của hai nước. Không biết Catherine thúc giục cái gì. Lobskin thở dài một hơi, xoay qua nhìn về phía Cố Vĩ. Trưởng quan Cố, tổn thất thương vong trên du thuyền lần này có thể ít như vậy. Đều nhờ vào ông và quân đội dưới tay ông. Yên tâm đi, sau khi đến thủ đô, tôi sẽ nói rõ chuyện này với lãnh đạo nước Z các ông. Công lao của các ông rất lớn. Cố Vĩ khách sáo, cười nói, ngài Lobskin thật sự quá khách sáo rồi. Mặc dù lời ông ấy nói như vậy, nhưng trong lòng rất vui. Quân đội dưới tay ông ấy cũng đều là xác thịt. Trải qua cuộc cứu viện mang tính nguy hiểm cao như vậy, giải cứu gần 100 bạn bè quốc tế, quả thực rất đáng được khen thưởng lớn, mà lời này là do Lobskin đích thân nói, hiệu quả lại không giống nhau. Lobskin nhìn Catherine bên cạnh một cái, do dự một lúc, hỏi nói, con gái tôi là ký giả ưu tú của nước E, con bé muốn phỏng vấn các chiến sĩ vừa triển khai cứu viện chúng tôi. Không biết trưởng quan Cố có tiện hay không? Cố Vĩ sững sờ một lúc, có chút không rõ lắm, nhưng vẫn gật đầu. Đương nhiên, nếu có thể thông qua báo tin tức của nước E, công bố hành động cứu viện lần này, quân khu số 8 cũng có thể nổi danh quốc tế. Chuyện này đối với bọn họ không phải là chuyện xấu, chỉ là không biết tại sao biểu cảm của Lobskin lại kỳ lạ như vậy. Nguyệt Yến thiếu ngu lê cơ thể mệt mỏi và cánh tay đầy vết thương trở về. Tạm thời Cố Nguyệt Hoài giao người bị thương lại cho nhân viên y tế. Tự mình lên trước băng bó cho Yến Thiếu Ngu. Nhìn vết thương sưng tấy trắng bệch, cô cau mày, sau khi giải thuốc lên trên thì dùng năng lực chữa trị băng bó lại một lớp. Nếu không phải sợ người ta nghi ngờ, cô đã sớm dùng năng lực chữa trị của mình chữa lành vết thương rồi. Không sao, không đau, chỉ là nhìn có hơi dọa người thôi. Yến Thiếu Ngu nhìn biểu cảm không hài lòng của Cố Nguyệt Hoài. Anh khẽ ho một tiếng, chìa bàn tay còn lại của mình ra vỗ nhẹ lên mái tóc ướt đẫm của cô. Hừ, Cố Nguyệt Hoài khẽ hừ một tiếng. Vừa định nói chuyện thì Mạnh Hổ vội vàng chạy tới cắt ngang. Anh ta hô to với vẻ mặt hưng phấn. Đội trưởng, quả thực quá đỉnh rồi. Lần này trung đội 168 chúng ta sắp nổi tiếng rồi. Vẻ mặt Yến Thiếu Ngu bình tĩnh, liếc nhìn anh ta một cái. Ra ngoài lên cơn đi. Đương nhiên anh biết lần cứu viện này thể hiện điều gì. Những người nước E này đều là những bạn bè nước ngoài. Lần này quân khu số 8 đã giải cứu phần lớn người nhanh như chớp. Có thể trực tiếp làm quan hệ hữu nghị quốc tế của hai nước tốt lên. Đương nhiên Cố Nguyệt Hoài cũng nghĩ đến việc này. Cô ngước lên đối mắt với Yến Thiếu Ngu một cái. Cảm xúc kích động không thể che đậy trên gương mặt Mạnh Hồ. Hận không thể nhảy tại chỗ mấy cái. Ôi trời, đội trưởng, cái quan trọng tôi còn chưa nói. Cậu biết người chúng ta cứu là ai không? Nhân vật lớn có sức ảnh hưởng đó. Đồng tử Yến Thiếu Ngu co lại. Ý cậu là, trên chiếc du thuyền có nhân vật quyền thế của nước E. Cố Nguyệt Hoài có hơi ngạc nhiên. Có chút kinh ngạc, nói như vậy, vận may của bọn họ thật sự không tệ. Mạnh Hổ vội vàng gật đầu, liếc nhìn xung quanh một vòng, mới nhẹ giọng nói. Là ngài Lobskin, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước E, còn có con gái của ông ấy. Tên là Catherine gì đó, nghe nói còn là phóng viên tin tức có tiếng quốc tế. Nói xong lời này, Mạnh Hổ lại không nhịn được mà nắm tay lại rồi vung lên. Kìm nén sự hưng phấn, vậy mà Mạnh Hổ tôi cũng có ngày được lừng lẫy trên quốc tế. Đội trưởng, tôi biết đi theo cậu nhất định không sai mà. Ánh mắt Cố Nguyệt Hoài di chuyển, nhìn thoáng qua Yến Thiếu Ngu. Mạnh Hổ nhìn sang vết thương của Yến Thiếu Ngu một cái. Không nhịn được mà thúc giục nói. Quân y Cố, cô mau băng bó cho đội trưởng. Đi, thủ trưởng Cố gọi chúng ta qua rồi. Sau đó chúng ta có thể thay một bộ quần áo sạch sẽ. Tiếp nhận phỏng vấn của ký giả nước ngoài. Ha ha. Lần này trung đội 168 chúng ta tiếng lành đồn xa. Đến lúc quay về quân khu thì có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ chứ? Biết rồi, Cố Nguyệt Hoài có chút mắc cười. Đáp lại, lúc mấy người họ đến khoang thuyền, đã nhìn thấy cô Vĩ, Lobskin và Catherine rồi. Lobskin là một người đàn ông trung niên điềm tĩnh, nắm chức vụ cao. Nhưng lúc nhìn thấy đám người Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu đi tới, ông ấy vô cùng khách sáo mà đứng dậy, bắt tay từng người để cảm ơn bọn họ, nói bằng tiếng nước rét lưu loát và chân thành. Lúc đang bắt tay với Yến Thiếu Ngu, Lobskin đã chú ý hơn rất nhiều, dùng giọng điệu khoa trương để tán dương, nói, vị chiến sĩ nước rét rất dũng mãnh và quyết đoán, còn có thể chiến đấu với cá mập. Thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt. Cậu tên là gì? Yến Thiếu Ngu khẽ nhướng mày. Bình tĩnh nói. Tôi là Yến Thiếu Ngu. Ngài Lobskin. Vừa rồi chỉ là tình thế cấp bách nhất thời. Trên thực tế. Tất cả các chiến sĩ nước Z chúng tôi đều có thể làm được. Đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Lời của anh khiến tất cả các đồng chí có mặt ở đó đều ưỡn N. G. Ư. C ngẩng đầu, muốn biểu hiện toàn bộ tinh thần của chiến sĩ nước Z ra bên ngoài. Lobskin sững sờ một lúc, chợt cười nói, thì ra là vậy, lần này đến nước Z, đúng là không uổng công. Đợi sau khi đến thủ đô, tôi nhất định sẽ nói chuyện với lãnh đạo các cậu, hỏi tại sao có thể bồi dưỡng ra các chiến sĩ ưu tú như vậy. Sự hàn huyên qua lại giữa hai bên đã khiến cho bầu không khí vốn căng thẳng đã trở nên dịu đi rất nhiều. Sau khi Lobskin bắt tay với mọi người xong, Catherine đi đến trước mặt Yến Thiếu Ngu, dùng giọng điệu lôi cuốn và ôn hòa nói. Anh Yến, tôi muốn phỏng vấn anh, chụp cho anh vài bức hình, có được không? Cách chương.